Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, đi chơi đêm, tháng 12 mặt Thịnh Hải chi dạ, độ ấm có vẻ có chút rét lạnh, nhưng náo nhiệt hào khí lại hòa tan tất cả không khỏe. Trần Đào chân đạp lấy một đôi ống dài ủng ra, trên người bao phủ ngang gối áo khoác ngoài. Viết tay túi áo ở phía trong chậm rãi dạo bước, nàng đánh giá bốn phía tình huống, kinh ngạc nói, ồ, lần trước đến Thịnh Hải còn khắp nơi trên đất xe xích lô. Hôm nay như thế nào một cỗ đều không phát hiện, ảnh hưởng bộ mặt thành phố, bị thủ tiêu, Tống Duy Dương cười nói, ta còn muốn đêm nay với ngươi cùng một chỗ ngồi xe xích lô xem cảnh đêm nì. Trần Đào rất cảm thấy tiếc nuối, ngay tại năm nay hơn nửa năm, Thịnh Hải còn có hơn 4 vạn cỗ xe xích lô. Một loại là người tàn tật mở xe xích lô, một loại là người bên ngoài mở không chứng nhận xe xích lô. Còn có một loại là bôi có màu vàng tiêu chí hình đầy mãn phóng thích nhân viên xe xích lô. Đặc biệt là 98 ngày Tết tốt chiều. Thiệt nhiều Thịnh Hải bản địa nghỉ việc công nhân viên chức cũng lựa chọn khai mở xe xích lô sống tạm, hơn nữa trên cơ bản đều không có lên trên giấy phép. Cái này tồn tại phi thường lại để cho người đau đầu giao thông tai họa ngầm, nhưng lại ảnh hưởng Thịnh Hải quốc tế đại đô thị hình tượng. Có quan hệ ngành mỗi năm sửa trị đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trước đó không lâu, Thịnh Hải không phải mời tài phú họp hàng năm, ngay sau đó lại chúc mừng thành lập đất nước 60 đầy năm sau. Thoáng cái toàn bộ hoàn tất rồi. Tất cả ngành đồng thời liên động, hiệp trợ người tàn tật, nghỉ việc công nhân viên chức, hình đầy mãn phóng thích nhân viên lại có nghiệp, còn chuyên môn tổ kiến vận chuyển hàng hóa công ty, phát cho bên trong thị khu vận chuyển hàng hóa chụp ảnh. Lại để cho kéo hàng ba vòng biến thành tiểu xe vận tải hoặc xe tải. Hỷ phong công ty với tư cách ưu tú xí nghiệp, còn giúp bề bộn an trí một bộ phận đâu rồi. Gần đây thu nạp vì khu vực đưa hàng viên. Ồ, bên kia có người lực ba vòng. Trần Đào cao hứng nói. Chính phủ đả kích chính là cơ động xe xích lô. Nhân lực xe xích lô không tại thủ tiêu trong phạm vi. Cái này thuộc về cá lọt lưới, không phải chính phủ quản lý bất lực, mà là nhân lực xe xích lô phi thường thiếu. Có cơ động ai chọn dùng chân đạp a hát. Tống Duy Dương vịn Trần Đào ngồi trên xe, chủ xe là 40 tuổi khoảng chừng gì đó hán tử. Cười hỏi, hai vị đến đâu nhi? Tùy tiện dạo chơi, Tống Duy Dương nói, Trần Đào phân phó nói, đi bên ngoài gành a. Không cần đạp quá nhanh, chậm rãi đi là được. Chủ xe lập tức đại hỉ, cảm giác hôm nay có thể chạy lần này tự đáng giá. Hai cái ngồi xe người trẻ tuổi xem xét thì có tiền, nhưng lại không nói chuyện tiền xe, chỉ làm cho chậm rãi đi dạo. Sao còn không phải tùy tiện chủ xe hô giá? Hai vị là tới du lịch người bên ngoài à? Có cần hay không ta giới thiệu cảnh điểm? Chủ xe phi thường ân cần nói, không cần, Trần Đào tựa ở Tống Duy Dương trên người, thổi rét lạnh gió đêm, híp nửa mắt thấy cảnh đêm, nàng cảm giác như vậy cũng rất thoải mái. Xe xích lô khởi bước về sau, tốc độ tuy nhiên chậm chạp, nhưng vẫn là mang theo một cổ gió lạnh. Tống Duy Dương gỡ xuống chính mình khăn quàng cổ, đeo tại Trần Đào trên cổ, dặn dò. Chú ý đừng quan tâm. Trần Đào đem khăn quàng cổ một nửa vòng tại Tống Duy Dương cần cổ, còn lại một nửa lưu trên người mình. Cười dịu dàng nói, một người một nửa. Xe xích lô lảo đảo đi vào bên ngoài gành. Tại đây càng thêm phi thường náo nhiệt. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến bơi ban đêm tìm niềm vui quỷ Tây Dương. Xa hơn nơi thậm chí truyền đến vang dội tiếng âm nhạc lộ thiên karaoke. Trần Đào chỉ vào bờ sông bên kia, lần trước đến Thịnh Hải, Kim Mậu Building vẫn còn chậm rãi xây đâu rồi, trong nháy cũng đã đối ngoại buôn bán. Đúng vậy à, Thời gian trôi qua thực vui vẻ. Tống Duy Dương nói, năm 1999 Kim Mậu Building quả thực hạc giữa bầy gà. Bởi vì quanh thân khắp nơi là thấp bé nhà dân cùng kiến trúc công trường. Cách tốt vài cây em đều có thể liếc thấy đến. Trần Đào đột nhiên hô, sư phó, đỗ xe. Tống Duy Dương cũng không hỏi tiền xe, trực tiếp móc ra 100 khối. Không cần thối lại, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chủ xe mặt cười thành một đóa hoa. Trần Đào lôi kéo Tống Duy Dương đi vào bờ sông. Vịn lan can nói, nếu như hiện tại tuyết rơi thì tốt rồi. Bông tuyết tại ngàn vạn ngọn đèn dầu chung bay múa. Chúng ta đón bông tuyết tản bộ. Trận kia mặt nhất định phi thường lãng mạn. Tống Duy Dương cười nói, sang năm Tết Nguyên đán chi giả, ta cùng ngươi tại phương Bắc thành thị, nhất định có thể chứng kiến bông tuyết. Cái kia đã nói rồi, ta còn muốn trồng chất người tuyết. Trần Đào đêm nay đặc biệt cao hứng, phảng phất lại biến trở về hơn 10 tuổi thiếu nữ. Nhưng vào lúc này, một người tuổi còn trẻ cô nương đã chạy tới, cầm camera nói, cái kia, khả năng giúp đỡ bề bộn đập tấm hình sao? Đương nhiên, Tống Duy Dương nói, đây là đồ ngốc camera, ngươi trực tiếp nhấn play có thể. Cô nương trẻ tuổi sợ Tống Duy Dương không biết chụp ảnh, cố ý dặn dò một câu, sau đó nhanh chóng chạy về tại chỗ, ôm người trẻ tuổi đẹp trai so tiễn đao thủ. Răng rác, răng rác, Tống Duy Dương hóa thân thành nhà chụp ảnh, không ngừng chỉ huy hai người đổi tư thế, rất nhanh tựu chi trả đối phương nửa cuốn phim nhựa. Đợi đây là tiểu tình lữ đi. Trần Đào cười nói, chúng ta cũng đập vài chương tấm. Tốt, Tống Duy Dương nắm Trần Đào tay nói, một người mặc quần áo khoác ngoài nhà chụp ảnh, đang ngồi ở quán ven đường vị trước. Thấy bọn họ đến lập tức nói, chụp ảnh ảnh lưu niệm, 3 ngày lấy ảnh, hôm nay có thể lấy không? Trần Đào hỏi, nhà chụp ảnh nói, vậy ngươi muốn chính mình dẫn đập lập đắc camera mới được. Tống Duy Dương móc ra 100 đồng tiền, thay mới cuộn phim, tự chúng ta giặt rửa, không đủ, 10 đồng tiền một tấm hình, nhất quyển phim nhựa có thể đập 300-400 khối. Nhà chụp ảnh nói, ngươi đoạt tiền a hát. Trần Đào cười nói, vượt qua thế kỷ nha, mấy ngày nay cái gì đều quý. Nhà chụp ảnh nói, Tống Duy Dương cũng đã là Trung Quốc thứ hai phú hào rồi, còn có tâm tư cùng người bán hàng rong tính toán chi ly. Lại móc ra 100 đồng tiền nói, 200 khối, yêu đập không đập, không được chúng ta đổi nhà khác. Được rồi, dù sao là chính ngươi giặt rửa tấm, coi như ta cho các ngươi giảm giá. Nhà chụp ảnh cười nói. Trần Đào lập tức dựa vào Tống Duy Dương trong ngực, so lấy tiễn đao thủ nói, bắt đầu đi, một chương tấm đập xong. Tống Duy Dương từ phía sau ôm Trần Đào, dậy nàng ở trước ngực cùng một chỗ so tâm, về sau càng đập càng thân mật. Trần Đào cũng triệt để thả, cuối cùng thậm chí ôm cùng một chỗ ôm hôn. Cho ăn, nhà chụp ảnh đầy mình cẩu lương thực. Trần Đào chú ý đem cuộn phim cất kỹ, lại kéo đi Tống Duy Dương một đường đi dạo. Tại cái Lộ Thiên karaoke sạp trước dừng lại, sạp đã muốn vây đầy người. Một đôi tuổi trẻ đang tại đối với hát tình ca. Bên cạnh giấy các tông thượng còn viết một ca khúc 30 nguyên. 100 nguyên hát 4 thủ, quả nhiên mấy ngày nay gì đều chướng giá. Ngươi đi giao phí, Trần Đào hôm nay là tiểu công chúa, chỉ phụ trách chỉ huy. Tống Duy Dương chập choạng trượt nộp 100 khối, bất quá còn muốn xếp hàng. Hai người cũng không nóng lòng, đứng ở bên cạnh lẳng lặng nghe, đợi người khác ca xong còn cười vỗ tay ủng hộ. Nhưng rất nhanh bọn hắn tự cười không. Có đôi trung niên nam nữ ca hát muốn mạng người, một thủ, dắt tay, hát đắc tô nhuế đến đều mộng bức. Chạy điều đã chạy đến ngoài không gian, vây quanh ở karaoke quầy hàng phụ cận du khách, lập tức tự tản hơn phân nửa. lại để cho chủ quán đều có chút hối hận thu hai người này tiền. Rốt cục muốn đến phiên Tống Duy Dương bọn hắn. Trần Đào hỏi, lão bản, có, những kia hoa nhi, băng từ sao? Không có, cái kia ta quá lạnh cửa. Chủ quán nói, Tống Duy Dương chỉ vào một mực không có người dùng đàn guitar nói. Ta tới nhạc đệm, đàn guitar trụ cột hợp âm thủ pháp. Tống Duy Dương là ở trong phòng ngủ cùng Nhiếp Quân học. Về sau lại cùng lấy Lâm Trác Vận học tập một phen. Hiện tại đã muốn miễn cưỡng lấy được xuất thủ. Cái kia tấm tiếng cười để cho ta nhớ tới ta cái kia chút ít hoa nhi. Tại ta tánh mạng mỗi hẻo lánh lẳng lặng cho ta mở ra. Ta từng đã cho ta hội vĩnh viễn canh giữ ở nàng bên cạnh. Hôm nay chúng ta đã muốn rời đi tại biển người mênh mông. Tống Duy Dương lẳng lặng nhạc đệm. Trần Đào nhẹ giọng ngâm nga. Tuy nhiên hai người đều thuộc về nghiệp dư cấp bậc, nhưng Lộ Thiên biểu diễn hiệu quả lại đặc biệt đặc sắc. Một ca khúc ca xong, chung quanh tiếng vỗ tay vang lên, thậm chí còn có người hỏi đây là cái gì ca. Trần Đào càng hát càng hăng say. Đối với chủ quán nói, lão bản, chi tâm người yêu. Tống Duy Dương bộ mặt cơ thể run rẩy một chút. Hắn vô ý thức nghĩ đến nào đó quảng cáo rửa càng khỏe mạnh. Microphone, tiếp được. Trần Đào tiện tay quăng ra, đem chủ quán sợ tới mức muốn đi tiếp được. Ca xong bốn thủ lại là bốn thủ. Sắp xếp phía sau đều ở thúc giục rồi. Trần Đào mới tâm tình thư sướng lôi kéo Tống Duy Dương rời đi. Lại đi dạo tốt một hồi, chạy tới ăn được đốn bữa ăn khuya. Đều tự uống đã nửa say, rốt cục đập vào xe taxi trở lại Trần Đào trong phòng. Hôm nay thật là cao hứng. Trần Đào cởi ống dài dày, đem áo khoác ngoài tiện tay ném ở trên ghế salon. Tống Duy Dương nói, ngươi trước đi tắm rửa, ta cho ngươi đảo chén nước. Tắm rửa xong uống nước tỉnh rượu, ta không có say, không tắm rửa. Trần Đào ngữ khí có chút ít vô lại. Mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, mắt dẫn xuân ý, ôm lấy Tống Duy Dương cổ nói, không cho nói lời nói. Nhanh hôn ta, Tống Duy Dương cũng có ba phần say, vùi đầu tự hôn qua đi, ôm thuộc phòng khách thiên hôn địa ám nị dính lệch ra tốt vài phút. Cuối cùng trực tiếp ôm ngang quần áo không chỉnh tề Đào Tổng đi phòng ngủ. Ngươi tìm cái gì đâu này? Ngươi trước kia đều chuẩn bị mũ. Phóng tại nơi nào rồi? Chưa kịp mua, đêm nay đừng đeo, nha, nhanh lên, ta nghĩ muốn, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, ngày mai khôi phục đổi mới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.